Trưởng lão đứng bên cạnh hắn gật đầu, nhanh chóng bay về phía Nghệ Phong. Đầu lĩnh Đông Hải Cung thấy võ giả kia bay nhanh như tên bắn, trong lòng vô cùng kinh hãi. Thật không ngờ người Tây Hải Cung cư nhiên phái quân cấp ngũ giai tới đối phó với Nghệ Phong. Đầu lĩnh Đông Hải Cung đang định phái người tới trợ giúp, lại phát hiện Nghệ Phong nhanh chóng bay tới, giao phong với đối phương cùng một chỗ. Mọi người trông thấy tràng cảnh như vậy, toàn bộ đám người khẽ run lên. Thực sự không thể tin, thanh niên này dám chủ động chạy tới giao thủ cùng quân cấp ngũ giai. Lẽ nào thực lực của hắn đạt tới trình độ kinh khủng này hay sao? Ánh mắt mọi người chuyển về phía Băng Ngưng, lại phát hiện sắc mặt Băng Ngưng không biến đổi nhiều. Băng Ngưng từng chứng kiến Nghệ Phong giết chết ma thú cường đại kia, cho nên quân cấp ngũ giai này quả thực không khiến nàng kinh ngạc. Tuy rằng vừa nãy Nghệ Phong sử dụng độc dược, thế nhưng lúc này Nghệ Phong chỉ phải cầm chân hắn. Với tốc độ và thực lực của Nghệ Phong, thực sự cầm chân đối phương không phải vấn đề quá lớn. Tuy rằng đầu lĩnh Đông Hải Cung kinh ngạc, thế nhưng không tiếp tục phái người trợ giúp Nghệ Phong. Hắn cũng muốn chứng kiến một chút, xem rốt cục tà đế đương đại mạnh như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1321, đối chiến ngũ giai người hai phương. Trông thấy Nghệ Phong chủ động nghênh chiến quân cấp ngũ giai, cư nhiên đều không động thủ. Đối với người Tây Hải Cung, nếu như Nghệ Phong thực sự có thể đối phó quân cấp ngũ giai, ưu thế của bọn họ sẽ không còn. Cho dù tiếp tục chiến đấu, cũng chẳng thu được lợi ích. Đương nhiên, nếu có thể giết chết Nghệ Phong, bọn họ hoàn toàn chiếm ưu thế. Trên hư không, Nghệ Phong thăm dò giao thủ cùng quân cấp ngũ giai vài chiêu. Tuy rằng hai người chỉ dò xét, thế nhưng cũng thăm dò được thực lực của đối phương. Lãnh hoàn quân cấp ngũ giai cười lạnh, ngự khí đầy khinh thường. Một tên nhị giai mà thôi, cư nhiên dám vọng tưởng khiêu chiến với ta. Tiếng nói vừa dứt, khóe miệng lãnh hoàn nhếch lên tiểu ý, đấu khí trong cơ thể điên cuồng bạo phát. Một quyền trực tiếp đánh về phía ngực Nghệ Phong, trọng quyền tới đâu, không gian sụp đổ, tiếng xé gió vang vọng tới đó. Mọi người trông thấy quyền này, nghe lời lãnh hoàn nói, trong lòng cả kinh. Bọn họ vốn tưởng Nghệ Phong vừa mới giao thủ cùng quân cấp, cho dù thực lực không kém quân cấp ngũ giai là bao. Thế nhưng, thật không ngờ thực lực của Nghệ Phong mới đạt tới nhị giai. Chênh lệch quá lớn, đủ khiến Nghệ Phong dễ dàng thất bại. Khi người Đông Hải Cung lo lắng thay Nghệ Phong, đã thấy khóe miệng Nghệ Phong nhếch lên cười lạnh. Trong lúc đó cánh tay suy động, từng đạo hỏa hồng và lam sắc quấn quanh cánh tay, càng lúc càng che phủ màu xám nồng đậm. Khi Nghệ Phong vung tay, trên hư không liên tục phát sinh tiếng gió chấn động lòng người. Bản đế nói cho ngươi, ngũ giai không hơn gì cái này. Khi Nghệ Phong hừ lạnh, quyền của Nghệ Phong trực tiếp chạm vào quyền của đối phương. Ba loại thuộc tính năng lượng phệ châu và tử khí cùng xuất hiện, điên cuồng công kích thôn phế lực lượng đối phương. Hai cổ lực lượng khổng lồ giao phong cùng chỗ, trong mắt lãnh hoàn toát lên vẻ kinh hãi, tim đập nhanh, toàn thân chấn động bay ngược về phía sau mấy bước. Còn Nghệ Phong cũng văng ngược mấy chục thước, lồng ngực cuồn cuộn huyết khí, thân thể lảo đảo không đứng vững. Lăng thần quyết trong cơ thể điên cuồng vận chuyển dẹp loạn huyết khí bốc lên. Mặc dù sau lần giao thủ này, Nghệ Phong có phần rơi vào thế hạ phong, thế nhưng không ai dám chế giễu Nghệ Phong không biết tự lượng sức mình. Ngược lại, chăm chú nhìn Nghệ Phong, bọn họ rất khó tưởng tượng, quân cấp nhị giai giao thủ cùng quân cấp ngũ giai chỉ kém một bậc. Bản đế đã nói, ngũ giai không hơn gì cái này. Nghệ Phong chăm chú nhìn lãnh hoàn, thản nhiên nói lời này kích động lãnh hoàn. Vừa nãy, nếu như hắn không mau chóng phản ứng đúng lúc đề cao năng lượng, e là lần này chính hắn gặp bất lợi. Năng lượng ẩn chứa trong cơ thể tiểu tử này, mỗi một loại đều khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Thấy ánh mắt đối phương giận dữ, Nghệ Phong không hề để ý vẫy vẫy cánh tay. Ba loại năng lượng thuộc tính phệ châu đều xuất hiện, đề cao lực sát thương của hắn tới cực điểm. Đáng tiếc chính là, hỏa phệ châu không thể dung hợp cùng âm dương phệ châu, băng không uy lực còn tăng thêm một bậc. Hiện tại lão phu sẽ giết chết ngươi. Lãnh Vân giống giận, không bảo lưu lực lượng trong cơ thể, đấu khí bắn tới hư không, luồng đấu khí khổng lồ trùng kích tạo thành cơn lốc xoáy. Nhìn thấy tràng cảnh như vậy, năng lượng thuộc tính hỏa trong cơ thể Nghệ Phong không ngừng phun trào, đạo hỏa diễm khổng lồ khiến mặt hồ bốc hơi. Băng sơn nguyên bản trong lúc này bắt đầu xuất hiện làn nước mỏng, lam quang yêu dị bao phủ trên đạo hỏa diễm, từ khí âm hàn đối lập cũng xoay quanh trong đó, mà năng lượng thuộc tính hỏa, mượn hỏa thế, phun trào xa mấy trượng. Uy thế kinh khủng này khiến mọi người không khỏi líu lưỡi. Rất khó lý giải quân cấp nhị giai tại sao có thể thi triển chiêu thức kinh khủng như vậy. Hừ, Lãnh Hoàn hừ lạnh, huy động cánh tay, một đạo băng trụ hơn 10 trượng bạo phát, băng trụ thật lớn che thiên cái nhất, bay nhanh hướng về phía hỏa diễm của Nghệ Phong. Băng và hỏa giao phong trên hư không, hỏa diễm khổng lồ và băng trụ to lớn không ngừng đập vào nhau, mỗi lần đập vào, hỏa diễm đều mở vài phần, mà băng trụ cũng hóa thành dòng nước rơi xuống. Hai người nắm trong tay hai cổ năng lượng, ấn kết trong tay không ngừng kết khởi. Một băng một hỏa đụng cùng một chỗ, âm hưởng thật lớn chấn động toàn bộ không gian. Hắc quang, dòng xoáy không ngừng bạo phát, kình khí bắn xuống mặt hồ tạo lên bọt nước cao nghìn trượng. Người hai cung nhìn thấy tràng cảnh này, tất cả mọi người đều nắm chặt tay, trong lòng cầu khẩn thay người trong trận. Đồng thời, mọi người đối với Nghệ Phong thêm phần kính nể. Thanh niên trẻ tuổi như vậy, đạt tới quân cấp nhị giai không nhắc tới, lại còn có thể đấu ngang lực lượng quân cấp ngũ giai. Tông phái thần bí nhất đại lục, quả nhiên truyền nhân không giống người thường. Đám người Đông Hải cung rốt cục minh bạch, tại sao Nghệ Phong có thể dẫn băng ngưng tới đây. Cho dù là bọn họ, đi đến nơi này cũng phải trải qua muôn vàn gian khổ. Lại lần nữa va chạm, hỏa diễm của Nghệ Phong lại lần nữa mở đi rất nhiều, mà băng chủ cũng hòa tan hơn phân nửa. Liên tục giao phong, sau cùng hỏa diễm của Nghệ Phong biến mất không còn một mảnh. Băng chủ của đối phương còn sót lại không quá nhiều. Khi băng chủ trực tiếp quét về phía Nghệ Phong, cùng lúc thân ảnh Nghệ Phong chợt lóe, trong nháy mắt rời khỏi phạm vi công kích của băng chủ. Hừ, thấy Nghệ Phong tránh thoát, khóe miệng Lãnh Hoàn nhếch lên cười nhà, ngươi chạy nổi sao? Khi thân ảnh Nghệ Phong chớp động, đấu khí trong cơ thể Lãnh Hoàn lại phun trào. Từng đạo ấn kết trong tay không ngừng kết khởi, năng lượng thuộc tính băng khổng lồ từ khắp nơi hội tụ về phía hắn. Người Đông Hải cung trông thấy tràng cảnh như vậy, trong lòng hốt hoảng nói, Nghệ Phong, cẩn thận, đây chính là công pháp tuyệt học chấn cung của Tây Hải cung. Nghệ Phong thấy đối phương thi triển chiêu thức này, trong lòng có phần ngưng trọng. Chiêu này Nghệ Phong từng thấy Lãnh Vân thi triển, quả thực chiêu này quá cường hãn. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới nửa bộ công pháp kia, không biết bên mình những người này có hay không. Tà đế đã sao? Hôm nay lão phu sẽ đóng băng ngươi. Lãnh Hoàn cười nhà, tốc độ đấu khí bạo phát càng lúc càng nhanh. Nghệ Phong hít thật sâu, nhìn người trên hư không không ngừng ngưng tụ thành dòng xoáy. Khóe miệng nhếch lên tiểu ý, so đại chiêu với bản thiếu sao? Bản thiếu để ngươi xem, đại chiêu như thế nào? Đám người Đông Hải cung kinh ngạc. Nghệ Phong không lùi mà tiến, đấu khí trong cơ thể bạo phát, đấu khí tạo thành vòng xoáy ngưng tụ trong lòng bàn tay Nghệ Phong. Mọi người thấy tràng cảnh như vậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tuy Nghệ Phong và Lãnh Hoàn bất phân thắng bại, thế nhưng chính là dựa vào kỹ năng cao cấp, hiện tại đối phương thi triển tuyệt học chấn cung. Lúc này Nghệ Phong tránh xa đối phương là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn lại lựa chọn ngạnh kháng. Tiểu tử này rốt cục đang đùa trò gì? Trong lòng đám người Đông Hải cung âm thầm lo lắng, nhưng mà lúc này nhúng tay vào không kịp nữa rồi. Tiểu tử, hôm nay lão phu sẽ đóng băng ngươi. Lãnh Hoàn giống giận, dòng xoáy nguyên bản mạnh mẽ ngưng tụ thành đấu khí hàn băng trực tiếp đánh về phía Nghệ Phong. Đấu khí tới đâu, không khí đóng băng tới đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1322, nửa hạ dòng xoáy khổng lồ cuốn sạch tất cả hướng về phía Nghệ Phong. Tại dòng xoáy, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Băng lạnh không ngừng ngưng tụ, mặt hồ nguyên bản chưa từng kết băng, hiện tại cũng bắt đầu hóa thành khối băng. Đám người Đông Hải cung vì Nghệ Phong, toàn thân ứa mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, đột nhiên cánh tay Nghệ Phong vung lên, mở rộng lòng bàn tay nguyên bản nắm chặt. Trong khi mọi người nghi hoặc, hắn mạnh mẽ vung tay, đạo năng lượng phệ châu cuồng bạo và khí tức hủy diệt quang ra xa. Phệ linh nộ bạo, Nghệ Phong giống giận, Lãnh Hoàn nhận thấy Phệ Linh nộ bạo nhanh như thiểm địa bắn về phía hắn, trong mắt hiện lên tia kinh hãi, thân ảnh bạo lui về phía sau. Thế nhưng lúc này, Phệ Linh nộ bạo đã giao phong cùng dòng xoáy ngưng kết thành băng. Hai người giao phong, cổ lực lượng hủy diệt bạo phát, hai cổ lực lượng kinh khủng lấy bọn họ làm trung tâm bắn khắp bốn phía. Toàn bộ không gian dưới cổ lực lượng này bắt đầu điên cuồng sụp đổ, mặt hồ nguyên bản kết thành băng, trong nháy mắt tan chảy. Dòng xoáy bởi Lãnh Hoàn ngưng kết thành băng, bị Phệ Linh nộ bạo trùng kích, hóa thành hư vô biến mất tại hư không. Mà Phệ Linh nộ vẫn lưu lại uy thế trùng kích mạnh mẽ như trước, trực tiếp nhằm về phía Lãnh Vân điên cuồng trốn chạy. Lực lượng khổng lồ xuyên qua khoảng không, trực tiếp đánh tới Lãnh Hoàn. Lãnh Hoàn nhận thấy lực lượng truy đuổi phía sau, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, tốc độ mạnh mẽ đề thăng, thân ảnh thi triển tới mức tột cùng. Mặc dù như vậy, lực lượng Phệ Linh nộ bạo vẫn đánh trúng lưng Lãnh Hoàn. Lực lượng này khiến Lãnh Hoàn rơi khỏi hư không, đập xuống mặt hồ, miệng phun máu tươi nhiễm đỏ mặt hồ. Thanh âm Lãnh Hoàn đập xuống mặt hồ, khiến mọi người sững sờ nhìn đạo lực lượng kinh khủng vẫn tàn sát hư không, đạo vết sáng vẫn không ngừng lóe lên. Còn Nghệ Phong vẫn đạm nhiên đứng tại chỗ. Cơn lốc gào thét, khiến mọi người hít sâu ngụm lương khí. Nhãn thần nhìn Nghệ Phong hiện lên vẻ kinh sợ và khó tin. Duy nhất chỉ có Băng Ngưng không bị Nghệ Phong gây chấn động, lúc này quay về phía Nghệ Phong hô lớn: "Nghệ Phong, Lãnh Hoàn chính là trưởng lão truyền công của Tây Hải Cung, khả năng nửa hạ bộ công pháp nằm trong tay hắn." Nghe vậy, Nghệ Phong gật đầu, mạnh mẽ tiến tới mặt hồ công kích Lãnh Hoàn. Mọi người trông thấy tràng cảnh này, không khỏi ngây người. Người Tây Hải Cung lúc này mới phản ứng, hét lớn: "Mau tới cứu trưởng lão Lãnh Hoàn!" Thân ảnh đám người Đông Hải Cung chợt lóe chặn ngang đám người Tây Hải Cung bay về phía Lãnh Hoàn: "Muốn cứu người, trước hết phải hỏi chúng ta đồng ý hay không?" Người hai phương giao thủ không lâu, thân ảnh Nghệ Phong nhanh như thiểm địa bay tới mặt hồ. Nghệ Phong tóm cổ, vặn ngược cánh tay Lãnh Hoàn, xuất trưởng đánh vào ngực hắn, tiếp đến ném thẳng về phía đám người Tây Hải Cung. Người Tây Hải Cung tiếp nhận, trong mắt lóe lên quang mang băn hàn. Dưới trưởng này của Nghệ Phong, cư nhiên tâm mạch Lãnh Hoàn bị phá hủy hoàn toàn. Chợt nghĩ quân cấp ngủ dai ngã xuống như vậy, bọn họ cảm thấy đau đớn tới tột cùng. Cho dù là Tây Hải Cung cũng không có nhiều cường giả ngũ giai. Nghệ Phong không quan tâm đến nhãn thần đối phương bốc lửa giận, ánh mắt chuyển hướng tới nạp linh giới vừa đạt được, lục lọi trong đó. Quả nhìn tìm thấy nửa hạ bộ công pháp. Thế nào? Băng Ngưng lắc mình đến trước mặt Nghệ Phong, dò hỏi. Nghệ Phong gật đầu, lấy nửa hạ bộ công pháp ra, quay về phía Băng Ngưng nói: "Tuyệt học Chấn Cung cùng bọn họ, hiện tại đã thuộc về chúng ta." Nhìn nửa hạ bộ công pháp, trên mặt Băng Ngưng hiện lên vẻ kinh hỉ. Bất quá, nhìn sắc mặt Nghệ Phong càng thêm xanh xao, không khỏi lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ?" "Tiêu hao quá độ mà thôi." Nghệ Phong lắc đầu nói. Tuy rằng Phệ Linh nộ bạo cường đại, thế nhưng ba thuộc tính năng lượng Phệ Châu ngưng tụ thàn Phệ Linh nộ bao tiêu hao sức lực nhiều hơn âm dương Phệ Châu rất nhiều. Cho dù hắn là quân cấp cũng không thể chịu nổi. Bất quá, uy lực mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Đối với quân cấp ngũ giai mà nói, nếu như không vận dụng Phệ Linh nộ, muốn đánh bại hắn trong nháy mắt thực sự không có khả năng. Quả thực với thực lực trên, Nghệ Phong so với đối phương còn chênh lệch rất nhiều. Bất quá dựa vào chiêu thức cường đại mới có thể bù đắp khoảng chênh lệch. Băng Ngưng nghe Nghệ Phong nói vậy, nàng an tâm. Nàng biết tốc độ khôi phục của Nghệ Phong cực nhanh, chỉ là sức lực tiêu hao quá độ, rất nhanh Nghệ Phong có thể khôi phục lại. Ánh mắt Nghệ Phong chuyển hướng nhìn về phía đám người hai phương tranh đấu tại hư không. Tuy rằng người Tây Hải Cung hơn người Đông Hải Cung một người, thế nhưng thiếu khuyết quân cấp ngũ giai, hiển nhiên không phải đối thủ của Đông Hải Cung, bị người Đông Hải Cung công kích, dần dần rơi vào thế hạ phong. Thấy tràng cảnh như vậy, Nghệ Phong không nghĩ nhúng tay vào, lặng lẽ đứng bên cạnh Băng Ngưng. Tự nhiên, kẻ khác không đuôi mù tìm đến Nghệ Phong gây phiền toái. Mọi người rốt cục đã chứng kiến thực lực của Nghệ Phong, sớm biết kéo Nghệ Phong vào trận sẽ vô cùng nguy hiểm. Đi. Sau khi một người Tây Hải Cung bị thương,

Nghệ Phong mới cảm giác chính mình rơi xuống mặt đất. Khi băng ngưng rơi xuống mặt đất, không đợi Nghệ Phong phản ứng, liền đẩy Nghệ Phong sang một bên, lấy quần áo bao quanh toàn thân. Khuôn mặt ửng đỏ tản ra vẻ kiều diễm, khiến người ta không kiềm chế được muốn cắn nàng một ngụm. Nhìn băng ngưng đề phòng chính mình như phòng lang sói, Nghệ Phong nhún nhún vai, bất đắc dĩ mặc quần áo. Trong lòng phỉ báng không ngớt, nữ nhân này thật là ăn sạch chùi miệng, tuyệt đối không để ý tới tâm tư nam nhân. Quên đi, dù sao đi nữa trời sinh bản đế giống như người chịu ngược, bị nữ nhân khi dễ là chuyện bình thường. Đi thôi. Băng ngưng có phần tránh né nhãn thần Nghệ Phong, dù sao trải qua chuyện vừa nãy, nàng không còn tâm tình tốt cho rằng không chuyện gì phát sinh. Nghệ Phong nghe băng ngưng nói, khẽ gật đầu, ánh mắt quan sát xung quanh. Trước mặt Nghệ Phong là tòa cung điện xanh vàng rực rỡ. Nghệ Phong đứng trước cửa cung điện, suy nghĩ một chút, chắc hẳn đây chính là trung tâm cấm địa Đông Hải Cung. Muốn tìm đường thoát ra ngoài, tất nhiên phải vào tòa cung điện này. Nghĩ vậy, Nghệ Phong và băng ngưng tiến nhập trong đó. Thế nhưng, chưa đi được bao lâu, băng ngưng đã bị Nghệ Phong kéo đi. Băng ngưng thấy Nghệ Phong kéo chính mình, trong lòng cả kinh, ánh mắt nhìn Nghệ Phong hiện lên vẻ kinh sợ. Hỗn đản này, không nghĩ tại dùng tới sức mạnh đấy chứ. Trong lòng băng ngưng vô cùng lo lắng, nàng không biết, nếu như Nghệ Phong dùng sức mạnh, nàng có thể cự tuyệt sao? Khi băng ngưng đang kinh hoàng, Nghệ Phong kéo băng ngưng về phía sau chính mình, hắn trao mày bước về phía trước. Nghệ Phong cẩn thận bước về phía trước một đoạn không xa, đột nhiên xung quanh phát sinh âm thanh, trên hư không tản ra từng gợn sóng âm. Trung tâm sóng âm hội tụ từng đạo năng lượng, rất nhanh tại trung tâm sóng âm xuất hiện từng đạo thân ảnh. Vô số năng lượng thuộc tính băng hội tụ thành người băng giống như người thật. Năm người băng rơi xuống trước mặt Nghệ Phong, tay cầm băng kiếm trong suốt, kéo theo khí tức lạnh lẽo tập trung vào Nghệ Phong. Nghệ Phong dò xét nơi năm người băng này đứng, đúng lúc cấu thành trận người băng, nhìn năm người băng này, Nghệ Phong âm thầm đề thăng đấu khí. Năm người băng này hiển nhiên chính là đại năng thời cổ xưa lưu lại thủ hộ đại điện, đồng thời Nghệ Phong vô cùng bội phục người đại năng thời cổ xưa. Hắn mạnh mẽ đánh về phía người băng dẫn đầu. Nghệ Phong trực tiếp giao phong cùng người băng, trong lúc hai người giao phong, Nghệ Phong bị chấn động bay ngược lại phía sau, huyết khí trong ngực bốc lên. Nghệ Phong cố gắng áp chế huyết khí trong cơ thể, ánh mắt toát lên vẻ khó tin. Thực lực mỗi người băng này cư nhiêu đều đạt tới quân cấp ngũ giai. Một người băng Nghệ Phong còn có thể miễn cưỡng đối phó, thế nhưng năm người băng, hơn nữa còn cấu thành trận pháp người băng, hiển nhiên không phải Nghệ Phong có thể chống lại. Nghệ Phong nhìn năm người băng này, trong mắt tràn đầy vẻ cố kỵ, mà những người băng này không để Nghệ Phong chút cơ hội, đều tự động bạo phát năng lượng kinh khủng, dùng băng kiếm đâm về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy vậy, trong lòng hoảng hốt, thân pháp mì ảnh chớp động, thi triển thuấn di tránh né đợt công kích này. Năm người băng quân cấp ngũ giai, nhất định hắn không thể chống lại. Tại sao cấm địa này nhiều quái vật như vậy? Nghệ Phong tức giận mắng, mặc kệ là khôi lỗi cương thiết hay người băng, thực lực đều cường hãn tới cực điểm. Nếu như Đông Hải Cung có thể thu nạp, vậy thực lực Đông Hải Cung nhất định tăng vọt. Thảo nào! Đám người Đông Hải Cung nói, Đông Hải Cung vốn là thế lực siêu cấp, bất quá xuống dốc không phanh. Với tình hình này, thực sự xứng đáng là thực lực siêu cấp. Đương nhiên, điều kiện trước tiên phải sở hữu thánh cấp, hoặc ít nhất Á Thành. Hiển nhiên trận pháp của năm người băng không thể coi thường, cho dù Nghệ Phong sở hữu thân pháp mì ảnh cũng bị năm người băng này ngăn cản. Một người trong đó đánh thẳng về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong tránh không thể tránh, đành phải vận chuyển lực lượng ngăn cản quyền của đối phương. Dưới quyền này, Nghệ Phong chấn động bay ngược lại phía sau, khóe miệng chảy máu tươi. Có lẽ lực lượng quân cấp ngũ giai và lực lượng cơ thể hắn chênh lệch quá lớn. Nghệ Phong trông thấy thân ảnh năm người băng trước mặt lại tấn công về phía hắn. Nghệ Phong cắn chặt răng, năng lượng trong cơ thể bạo phát, lòng bàn tay hội tụ dòng xoáy năng lượng phệ châu. Có thể hủy diệt trận pháp của những người băng này, cũng chỉ có thể vận dụng phế linh nộ bảo. Tuy rằng, phế linh nộ bảo muốn tiêu diệt năm người băng thực sự chính là vọng tưởng. thế nhưng có thể tiêu diệt một người trong đó. Thế nhưng, khi Nghệ Phong hội tụ phệ linh nộ bạo, Băng Ngưng đứng phía xa xa chằm chằm nhìn tràng cảnh này, lại gấp giọng hô lớn, Nghệ Phong, ngươi đừng hủy diệt bọn họ. Những lời này khiến Nghệ Phong sửng sốt. Một người băng nắm lấy cơ hội này, lại lần nữa xuất quyền đánh về phía Nghệ Phong. Dưới quyền này, khóe miệng Nghệ Phong lại phun máu tươi nhìn Nghệ Phong liên tục lui lại phía sau. Băng Ngưng liền lắc mình bay nhanh về phía vị trí trung tâm. Nghệ Phong thấy Băng Ngưng nhanh như thiểm địa bay tới, sắc mặt hắn đại biến. Thực lực của hắn còn không tiếp nổi người băng công kích. Băng Ngưng đến đây không phải muốn chết sao? Thế nhưng, điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, sau khi Băng Ngưng đứng trước mũi công kích của người băng, cư nhiên người băng không xuất thủ tấn công Băng Ngưng. Điều này khiến Nghệ Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Băng Ngưng liếc mắt nhìn Nghệ Phong, không nói nhiều lời, đột nhiên quỳ xuống mặt đất, dập đầu nói, Tử tôn bất hiếu Băng Ngưng bái kiến tổ tông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1326, Chu Tiên kiếm dị động. Nghệ Phong kinh ngạc nhìn cảnh này, trong lòng kinh hãi không thôi, nghĩ thầm, chẳng lẽ tổ tiên Băng Ngưng còn sống trong đó? Nếu như thực sự sống, làm sao lý giải chuyện Niêm Phong cấm địa này? Trong khi Băng Ngưng dập đầu, Nghệ Phong cảm giác được cổ khí tức khổng lồ tập trung tại thân thể Băng Ngưng, một lúc lâu cổ khí tức kia biến mất không còn một mảnh, quả nhiên chính là thân thể băng hàn. Bản thánh thực sự đã có truyền nhân. Câu nói thản nhiên khiến Nghệ Phong chấn động không thôi. Băng nhân nguyên bản vây công Nghệ Phong cũng dừng lại, vô cùng cung kính quay về phía cửa chính đại điện. Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị hỏi Băng Ngưng, lại nhận thấy cổ khí tức này tập trung trên thân thể hắn. Tuy rằng trong lòng Nghệ Phong kinh ngạc, nhưng có nén kinh ngạc trong lòng, quay về phía đại điện thi lễ nói, vãn bối Nghệ Phong ra mắt tiền bối. Ngay cả khi Nghệ Phong nói lời này, cổ khí tức kia cũng không hề suy giảm. Bất quá, điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, khí tức của đối phương tuy kinh khủng, thế nhưng không để Nghệ Phong có loại cảm giác không thể chống đối. So với khí tức của lão đầu tử và tiền bối Tà Tông, chênh lệch quá lớn, nhưng thực ra kém vị Á Thánh Mặc Gia kia không nhiều. Hắn là gì của ngươi? Khi Nghệ Phong âm thầm phỏng đoán thân phận của đối phương, thanh âm khoan thai kia đột nhiên hỏi Băng Ngưng. Băng Ngưng liếc mắt nhìn Nghệ Phong, đột nhiên sắc mặt phiến hồng, hắn là vị hôn phu của Băng Ngưng. Những lời này khiến Nghệ Phong kinh ngạc, thế nhưng mơ hồ minh bạch, nguyên nhân chính là Băng Ngưng muốn bảo vệ hắn. Dù sao, ngoại nhân không thể tiến nhập cấm địa, Băng Ngưng nói những lời này cho thấy Nghệ Phong là người một nhà. Quả nhiên nghe vậy, cổ khí tức tập trung trên thân thể Nghệ Phong biến mất không còn một mảnh. Thảo nào với thực lực của ngươi chưa đạt tới quân cấp có thể đến nơi này. Có hắn trợ giúp thực ra không kỳ quái. Lão tổ Băng Gia ung dung nói. Bất quá, tại sao trên thân thể ngươi có một chút khí tức của hắn? Nghệ Phong biết, hắn chính là người nào? Sợ là vị trí tôn kia trong các đời Tà Đế. Vãn bối chính là Tà Đế đương đại. Nghệ Phong hồi đáp.